Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe chương trình 365 Hạnh Phúc được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Có lẽ trên hành trình đi trong cuộc đời, chúng ta bước đi mỗi ngày sẽ có những đoạn đường, có những niềm vui, có những nỗi buồn. Tình sẻ chia ngày hôm nay sẽ để chia sẻ với quý vị và các bạn một câu chuyện. Chắc quý vị và các bạn phần nào đó cũng có quan điểm giống Phương Hiền rằng đối với một người phụ nữ được hưởng hạnh phúc bên gia đình, được sống vui vẻ bên người thân yêu, bên chồng con là điều tuyệt vời nhất. Tuy vậy, trong xã hội này vẫn còn rất nhiều những mảnh đời khác nhau. Còn rất nhiều những người phụ nữ thiếu may mắn trong cuộc sống khi không có được những điều dung dị ấy. Nhưng họ cũng không chùn bước, họ vẫn vươn lên sống một cuộc sống vui vẻ, phấn đấu vì sự nghiệp và hơn hết để nuôi dạy con cái khôn lớn nên người. Họ là những người vợ, họ là những người phụ nữ, là những người mẹ. Họ cũng có thể là những người phụ nữ đơn thân, từng chịu nhiều bất hạnh. Lá thư mà Phương Hiền đọc sau đây có lẽ cũng là nỗi niềm của rất nhiều người phụ nữ đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Gửi ông lão. Hôm nay em đi chúc mừng đám cưới của bạn em và em thấy buồn lắm. Nhìn cô dâu em cảm thấy ghen tị và chạnh lòng ghê gớm. Với em được mặc chiếc áo đó thật là một điều xa xỉ. Và chuyện bước cùng anh có lẽ là điều không tưởng. Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Anh à, kể từ ngày em có Moon chúng ta đã không còn gặp nhau nữa. Và giờ con đã gần 8 tháng tuổi. Vậy cũng đủ để anh quên em và bắt đầu với người khác. Anh à, có phải vì bố mẹ không cho mình lấy nhau, vì không hợp tuổi, hay vì lý do nào khác nữa hả anh? Em biết, anh đang hạnh phúc bên người khác. Anh đã từng nói chỉ cần em và con có sống, anh sẽ đi tìm em mà. Vậy khi nào anh sẽ tìm em và con? Con gái chúng ta đã 8 tháng tuổi, khoảng cách 10 km có lẽ không quá xa với anh phải không? Để giữ mạng sống cho con, mình em đã đánh đổi sự nghiệp, gia đình và cả chuyện không chồng mà chửa để trốn chui trốn lủi như một tội đồ. Em đã làm gì sai? Có lẽ với anh em đã sai khi giữ lại con mình, phải không? Nó là rào cản cho bước đường sự nghiệp của anh, nó làm cho anh bất hòa với bố mẹ. Nên anh chọn cách im lặng để trả lời câu hỏi của em. Để viết được lá thư, để trải qua được 9 tháng 10 ngày và 8 tháng nuôi con khôn lớn không phải dễ với một người phụ nữ trong chúng ta. Và bây giờ thì Phương Hiền xin chào chị Vân. Dạ, em chào chị ạ. Chào Vân. Dạ, vâng ạ. Đọc lá thư của bạn, phải nói là Phương Hiền rất là cảm động. Không biết là lúc này bạn đang ở đâu? Dạ em đang ở nhà. Bạn Vân ở Hà Nội à hay ở đâu? Không, mà em ở Bắc Ninh ạ. Vân ở Bắc Ninh đúng không? Vâng ạ. Năm nay Vân bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em vừa bước sang tuổi 26 ạ. 26 tuổi. Có lẽ rằng là những cái điều chia sẻ, những cái câu chuyện, những cái mảnh đời giống như Vân không ít, không có ít trong xã hội hiện nay. Dạ vâng ạ. Và những cái có thể nói là những cái khó khăn, những cái nỗi buồn, những cái dùng có thể nói Phương Hiền nghĩ rằng là những cái đau đớn khi mà bạn phải chịu sự chia, như bạn vừa nói rằng là những cái để bạn quyết định giữ lại con của mình không dạ. Không hề ít đúng không? Dạ vâng ạ. Em bé gái của bạn đã 8 tháng tuổi rồi. Trong khoảng thời gian này, bây giờ Vân đã cảm thấy bình tĩnh, thoải mái hơn nhiều chưa? Dạ, em cũng đỡ rồi chị ạ, nên em mới có thể viết thư để tâm sự với chương trình được. Bây giờ nếu như Phương Hiền hỏi lại một chút về cái câu chuyện của bạn, và hãy để là ông lão của bạn có thể nói rằng là trong một cái ký ức đó, một cái hình ảnh tốt đẹp nào khác về ông, một ông lão đi, đúng không? Bạn có thể chia sẻ một chút về người này không, nếu có thể? Em xin phép giấu tên đúng không ạ? Được, được chứ, đó là quyền của bạn. Thực ra thì ông lão của em, với trong mắt em thì ông lão là một người rất là hiền lành, tốt tính, có một phần gì đấy hơi tham lam. Thực sự khi nhận xét về một con người thì em cũng không dám nhận xét nhiều đâu ạ. Vâng. Bạn và người đó yêu nhau bao nhiêu lâu? Dạ, cũng gần 1 năm ạ. Gần 1 năm. Vâng. Và sau đó thì bạn chắc là bạn lỡ có bầu đúng không ạ? Dạ vâng, thực ra thì chuyện có bầu không phải là do chị định, mà là chúng em rất yêu nhau, bạn thì gia đình ngăn cấm nên chúng em cũng, thực ra thì phía em quyết định chia tay thôi, thì ngày anh đi công tác bên Mỹ thì em đã quyết định chia tay, nhưng mà ngày ấy thì em lại có một lần. Em có thể nói to hơn không? Anh có biết ngày mà em quyết định chia tay anh ấy thì nó lại là ngày mà em có con gái em ạ. Và lúc đó thì em, khi bọn em cũng đã quyết định cái điều mà em đang định làm thì lại phát hiện ra là có em bé gái này. Lúc đó em chia sẻ thì người đó nói sao? Ban đầu thì bạn em cũng rất là vui, nhưng mà sau khoảng một thời gian về xin phép gia đình thì bố mẹ đều không đồng ý và không nhìn nhận điều này. Sau dần đấy thì bạn anh ấy cũng có vẻ như là thuận theo bố mẹ ạ. Lúc đấy cảm giác của Vân chắc chắn là cũng rất là buồn. Còn bố mẹ của mình thì sao? Bố mẹ của em thì cũng đã gặp anh ấy rồi và cũng đã hỏi chuyện, thì anh đến nhà xem nào thì anh nói là không thể quyết đến được thì anh cũng sẽ không đến. Bố mẹ em cũng không đồng ý cho em giữ lại con gái em. Nhưng mà bạn vẫn quyết tâm. Vâng, lúc đó thì Phương Hiền nghĩ là lúc đó bạn chỉ mới qua tuổi 24. Dạ vâng. Bước sang tuổi 25 thì đúng là bạn có vẻ là một người cô gái mạnh mẽ. Em cũng không biết được, nhưng mà tất cả các bạn em thì đều nói là vẻ ngoài của em rất là mạnh mẽ. Và bằng một lý do nào đó và bạn quyết tâm bằng được giữ lại em bé này. Vâng, em cũng không biết là lý do, lúc ý là gì, em chỉ biết là đó, con em thì em sẽ giữ lại thôi. Bố mẹ không đồng ý, gia đình của bạn trai không đồng ý, bạn trai cũng nghe theo bố mẹ của mình, tương lai lúc ấy còn rất trẻ, chỉ vì quyết định rằng là đây là đứa con của mình và bằng được giữ lại. Sau đó thì bạn, trong cái quãng thời gian khó khăn nhất đấy, bạn đi đâu? Bạn vẫn ở nhà, bố mẹ vẫn cưu mang bạn à? Dạ vâng. dạng không ạ. Trong khi mà em được 12 tuần thì cũng đã được 3 lần, 4 lần đến trung tâm dưỡng sản để đối nhận em sẽ bệnh vai rồi ạ. Và lúc lúc đó cũng chắc là đến và đi. Bị bắt đến là không đồng ý thì lại đi về thôi. Và lúc đó đến và đi về, rồi sau đó bạn cũng vẫn ở lại quê cùng bố mẹ đẻ của mình. Dạ không ạ, em ở Hà Nội, sau đó thì em đi khỏi nhà thôi ạ. Bạn một mình, bạn quyết định một mình bụng mang dạ chửa đi ra khỏi nhà. Đấy thì nhớ được chưa được 3 tháng. Ừ. Không. Thế bạn lúc đó bạn nhờ vả vào ai? Thực ra lúc đó thì em không biết, trước lúc đấy thì em cũng đã có quen một, không biết, em có quen một sư thầy ạ. Và em đi vào chùa luôn? Không, ra thì em đã quen thầy, thì em cũng đã nói chuyện với thầy về cái hoàn cảnh của em, em chỉ muốn nhận một lời khuyên từ thầy thôi. Là em nên làm như thế nào, chứ em cũng không có ý định là sẽ ở lại với thầy. Và sau khi mà cái bởi vì bố mẹ em nhất định không đồng ý bắt em đi bỏ con gái em đến 3 lần rồi. Và mọi người nhất định không cho em ra ngoài, là ở bên em 24/24 đúng không, không cho em đi đâu cả. Thì em mới quyết định đi khỏi nhà rồi ạ. Và để bằng cái tình mẫu tử của mình để giúp em chiến thắng từ cả những cái phản đối của bố mẹ, rồi tất cả mọi cái khó khăn khác, để giữ lại con gái của mình đúng không? Em cũng không biết được gì lúc ấy, em cũng chưa từng làm mẹ bao giờ. Em chỉ nghĩ một điều đơn giản là nó là con em thì em phải có trách nhiệm với nó thôi. Chị thấy thì em thì đúng là rất mạnh mẽ, nhưng có bao giờ em nghĩ rằng là để em mong rằng em giành được những cái điều đó, vì em nghĩ đấy là cái ý nghĩa của em chỉ nghĩ rằng vì nó là con em phải giữ, nhưng em có nghĩ đến tương lai của con mình không? Dạ em cũng có nghĩ tới chứ ạ. Vì chắc chắn rằng là một mình em, nếu như để nuôi em bé không có sự trợ giúp của gia đình, bây giờ thì có thể là gia đình cũng đã yêu thương đùm bọc mẹ con em, nhưng phía trước còn đang rất dài. Vâng. Cho một tương lai của một em bé. Vâng. Em có nghĩ, có bao giờ em nghĩ rằng đó là quyết định sai lầm của mình không? Không ạ. Bởi vì là em, trước khi em quyết định giữ con gái em lại, thì em cũng đang nghĩ, mọi người cũng đã nói rất nhiều rằng có bao giờ con nghĩ rằng cái tương lai của con mẹ con sau này nó sẽ như thế nào không? Thì ra em cũng rất là chăn trở về cái điều ý. Nhưng mà em nghĩ rằng là bố mẹ em làm nông dân mà cũng có thể nuôi được 2 anh em em ăn học và trở thành người, thì với cái khả năng của em thì em nghĩ rằng cũng có thể nuôi được con em. Nói là cái như thế nào thì nuôi con như vậy thôi ạ. Đừng giận, bởi vì sao mà chị lại hỏi câu hỏi như vậy? Vì chị nghĩ rằng là chị cũng đã từng là người mẹ, thì chị nghĩ rằng là phải hỏi em như vậy vì bao giờ cũng bố mẹ em cũng mong muốn em có một tương lai tốt hơn. Dù có thể cái thời điểm đó bố mẹ em khuyên em bỏ con gái em, nhưng chỉ mong rằng, chỉ lo rằng là cuộc sống của em sẽ rất vất vả. Và chắc chắn sẽ rất vất vả nếu như em nuôi em bé cho đến thời điểm hiện tại đã làm 8 tháng rồi. Chị nghĩ rằng là em là một cô gái nghị lực khi em nói ra được những cái điều như vậy. Đến bây giờ em có giận người đó không? Giận ạ? Giận thì em cũng có, vừa giận vừa thương ạ. Vừa giận vừa thương. Vâng. Vì vẫn còn nhiều tình cảm đúng không? Thế hỏi vậy ạ. Và em cũng muốn rằng là con gái em sau này khi mà em phải trả lời câu hỏi của con gái em là bố của con là ai, thì em cũng không muốn để đến lúc mà con gái em hỏi em câu hỏi ý mà em không biết phải trả lời như thế nào. Thật ra một quãng thời gian 1 năm thì cũng chưa thể đủ hiểu tính cách một người đúng không em? Vâng ạ. Vì chị nghĩ rằng là không quá ngắn nhưng mà nó cũng chưa đủ dài để hiểu về tính cách về một con người. Nhưng cái với cảm nhận của em thì em có nghĩ rằng là người đó sẽ quay lại để nhận con gái mình không? Dạ có. Có đúng không? Thực ra thì trong tâm của em thì em không bao giờ nghĩ người ta là một người như hiện tại người ta đang làm. Chưa bao giờ em nghĩ như thế cả. Bây giờ thì cái thực tế nó đang diễn ra như vậy thôi. Thì em cũng không biết là cái nhận xét, cái nhìn nhận của em về con người đấy có đúng hay là sai. Chị nghĩ rằng là cái tình yêu của em dành cho người đó, bố con cha, bố của con gái em rất là lớn. Đến bây giờ em nói rằng là lúc nãy chị hỏi là em có còn nhiều tình cảm như thế, em bảo cũng không hẳn. Nhưng mà chị nghĩ là như vậy. Và chị tin vào cái sự tự tin đó và cái niềm lạc quan đó. Đôi khi sự tự tin sẽ làm cho chúng ta sốc, nhưng em cái sự tự tin đó cũng sẽ, nếu như có điều đó, điều xấu nhất xảy ra, không mong như em mong muốn, chị tin là em vẫn có thể đứng dậy được. Vâng, em cũng hy vọng thế ạ. Nhưng mà chỉ có em, chỉ có em mới thể cảm nhận được. Và bằng cái tình cảm của em dành cho người đó, bằng cái cảm nhận của em với con gái của mình, bởi cái sợi dây tình cảm máu mủ của con gái em với chồng của em mới cảm nhận được rằng là người đó có quay lại để nhận con hay không chỉ là vấn đề thời gian, đúng không Vân? Mà không phải chồng đâu ạ, vì em chưa kết hôn. Đúng, không phải chồng đúng không? Vì chỉ cần nhận thôi đã là tốt rồi, chứ còn không chắc rằng người đó sẽ là người chồng đứng bên cạnh em, đúng không? Vâng ạ. Nếu như bây giờ chị hay những ai đó có một cái hoàn cảnh giống như em, vâng ạ, em sẽ chia sẻ điều gì với mọi người trong cái lúc mà em khó khăn nhất? Em có thể nói với chị, nói với những người đang lắng nghe chương trình như là một người bạn vậy, để xả ra, để cởi cái nút thắt trong lòng em, những cái điều mà bấy lâu nay, mặc dù em cũng không không phải là người quá yếu đuối, hoặc là ẩn trong em có cái điều gì quá là phải chịu đựng một cách giống như người khác đâu. Chị nghĩ là như vậy, bởi vì khi em trò chuyện với chị thế nên là chị có một cảm giác như vậy. Dạ. Khi mà ví dụ như là chị hoặc là bất kỳ một bạn gái nào trong cái hoàn cảnh mà đang trong cái giai đoạn khủng hoảng trước đây mà em đã từng trải qua, thì em cũng muốn chia sẻ là em muốn hỏi rằng người đó có muốn thực sự rằng có muốn giữ lại điều đấy hay không. Bởi vì có một số bạn thì có thể là vì thích phận bạn trai mình mà không giữ lại em bé. Và khi mà cái câu trả lời của họ như thế thì em mới có thể nói chuyện với họ được như thế nào. Còn tuy nhiên em cũng rất mong rằng những bạn gái mà không phải là cố ý mà bị vô tình rơi vào cái hoàn cảnh như của em, thì em rất mong là các bạn ấy hãy mạnh mẽ lên, hãy cố gắng suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Bởi vì trong cái phần mà các bạn bỏ đi thì có một phần chính là ruột thịt của mình, chính là một phần máu mủ của mình. Sẽ đến một lúc nào đấy các bạn sẽ ngồi lại, và lúc đấy có thể là các bạn sẽ phải hối hận vì cái quyết định ngày hôm ấy của mình. Em nghĩ là như thế. Cũng giống như em, nếu như ngày ấy em buông xuôi, em từ bỏ con gái của mình, thì có thể đến ngày hôm nay em sẽ không như thế này. Có thể em sẽ trở thành một người khác, một người kiểu như dạng như là nghĩ về mình hơn và bỏ đứa bé đó để có một cái tương lai khác, đúng không? Vâng. Thì nó chưa chắc đã tốt hơn so với bây giờ đâu ạ. Khi mà nhìn thấy con em thì bây giờ em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc, và em thấy rằng cái quyết định ngày xưa của mình rất là đúng. Và em thấy rằng cái từ lúc mà em biết suy nghĩ đến giờ thì chưa có cái quyết định nào mà đúng đắn như cái quyết định mà giữ lại em bé của em cả. Chị nghĩ rằng là không phải ai ai cũng có thể giải tỏa được cái vấn đề tâm lý giống như em đâu. Mặc dù thực sự trong lòng thì vừa rồi cũng động viên em nói rằng là trong lòng em không có quá nhiều ẩn ẩn khuất hay là có những cái gì ấy, nhưng trong cái tâm cảm của em, nhưng mà thực sự không phải ai cũng có thể làm được giống như Vân. Nhưng mà chị cũng có những câu chuyện xung quanh cuộc sống của chị, có những câu chuyện của các thính giả đã chia sẻ, thì chị cũng nghĩ rằng là một người phụ nữ dù nghị lực can đảm mạnh mẽ đến đâu thì ắt hẳn rằng mà không ai muốn đặt cái mục tiêu cho mình rằng mình muốn làm mẹ đơn thân cả. Đúng rồi ạ. Có thể là ở những cái hoàn cảnh, ở những cái giai đoạn lựa họ phải bắt buộc để lựa chọn cái con đường đó, hoặc là em cũng như em phải chọn, em bị động hoặc em cũng có thể chủ động, nhưng tất cả thì chị nghĩ rằng đều rất xứng đáng được tôn trọng. Em thì em nghĩ rằng là bất kỳ một người phụ nữ nào không ai muốn chọn một cái con đường làm đơn thân cả, mà là muốn có một cuộc sống gia đình rất là hạnh phúc. Tuy nhiên là vì một số người đàn ông nói đúng ra là họ thiếu trách nhiệm. Mặc dù em vẫn rất là yêu, vẫn rất là thương ông lão thật, nhưng nói thật ra thì ông lão vẫn cũng là một người thiếu trách nhiệm. Nên mới có những người như em phải quyết định sống một cuộc sống đơn thân như vậy. Chị nghĩ rằng là rất là cảm ơn em đã chia sẻ cái câu chuyện của mình, đã chia sẻ cái cảm xúc, cái cảm giác của em khi mà em đã nói được lên những cái điều đó. Và hơn ai hết, một cái điều rằng là em không trách, không quá trách người ông lão, người mà có cái nickname là ông lão như em đã vừa chia sẻ. Chị mong rằng là em sẽ nghị lực giống như vậy, bởi vì chị nghĩ rằng là dù như cũng đã vừa nói với em đấy, dù là ai, dù là một người phụ nữ như thế nào, can đảm mạnh mẽ thế nào, thì không ai muốn ở cái hoàn cảnh như vậy cả. Trong cuộc sống thì không phải người phụ nữ nào cũng có thể may mắn để tìm được cho mình một người đàn ông của riêng mình hoàn hảo cả. Nhưng mà cuộc sống luôn có người tốt, người xấu, người giàu, người nghèo. Và chị nghĩ rằng là cuộc sống sẽ chia sẻ và ban tặng điều đó, thì chúng ta cũng phải chấp nhận. Và nhiều khi là những cái sự chấp nhận là bị động. Vâng, thực ra thì trước khi mà em cũng rất là, thực ra là em rất là bối rối khi mà đưa ra cái quyết định này. Và sau khi em quyết định giữ lại con của em lại thì em cũng đã được sự giúp đỡ rất là nhiều từ sư phụ của em, như là sư thầy Thích Minh Hiếu. Thầy cũng giảng giải cho em rất là nhiều điều về cuộc sống, về con người, về đạo đức. Mà khi mà trong một khoảng thời gian mang thai của em thì em cũng đã có làm công quả tại chùa mà thầy trụ trì. Và em cảm nhận được, em cũng gặp rất là nhiều trường hợp đến chùa để cầu con vì họ không có con. Mà trong khi mà em cảm nhận thấy rằng mình, trong khi mình đang có con, tại sao mình lại bỏ nó đi? Nên tự nhiên dần dần thì em cũng cảm thấy cái tâm của mình nó không còn bị sao động, không còn bối rối nữa, mà tự nhiên nó tĩnh tâm lại. Và em cảm thấy rằng cái quyết định của em là rất đúng. Đúng là cũng phải cảm ơn Phật Pháp đã giúp cho em có một cái trí tuệ sáng suốt hơn. Dù có thể biết đó là một con đường vất vả, nhưng coi như đó là một cái nghiệp duyên của mình, đúng không em? Dạ vâng ạ. Cảm ơn Vân nhiều lắm. Em đã chia sẻ câu chuyện không chỉ với chị, mà với rất nhiều những cái hoàn cảnh giống như em mà chưa biết quyết định như thế nào. Không có nghĩa rằng chúng ta mong rằng là, hoặc là thực sự là như chị nói là không khuyên những cô gái giống những người phụ nữ như chúng ta ở thế bị động như vậy. Nhưng chị chỉ nghĩ rằng là dù như thế nào, dù ở hoàn cảnh cụ thể như thế nào, rồi hạnh phúc hay là khổ đau, đầy đủ hay trọn vẹn, thiệt thòi hay may mắn, hoặc là vui hay buồn, thì chị nghĩ rằng là mỗi người, không phải tất cả mọi người đều có một chung một khái niệm. Vâng. tự chúng ta. Chắc hẳn em khi em đến với Phật Pháp thì em sẽ hiểu được điều đó. Tất cả mọi điều đó đều là do mình. Không có chung một khái niệm giống như nhau. Vui buồn hay không là tự do mình, đúng không em? Dạ vâng ạ. Mong rằng em sẽ luôn mạnh mẽ để có những quyết định sáng suốt. Và lúc mà em cảm thấy khó khăn nhất, hãy ở bên cạnh gia đình mình, đặc biệt là bên gia đình mình, và hãy tìm đến Phật Pháp để em có thể an lòng hơn. Và chị chúc mọi điều may mắn sẽ đến với em. Chị ơi. Dạ. Chị có thể cho em gửi lời cảm ơn qua chương trình được không ạ? Được chứ. Vâng ạ. Em muốn chuyển đến ai? Qua chương trình này thì cho em xin gửi lời cảm ơn tới bố mẹ, ông bà và tất cả những người thân của em, và đặc biệt là sư phụ của em là thầy Thích Minh Hiếu, trụ trì chùa Hương Lân, cùng toàn thể nhân dân thôn Mạnh Chữ, chú Phan, Mê Linh, Hà Nội. Một lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn tất cả mọi người đã cho con cuộc sống này, và đặc biệt là cảm ơn sư phụ em đã chỉ đường cho em ạ. Chúc mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc. Em cảm ơn ạ. Chị mong là lúc này thì thầy như em, thầy trụ trì là Thích Minh Hiếu đúng không em? Dạ vâng ạ. Cũng như là những người ở trong những huynh đệ ở trong cùng chùa mà em đã đến để có thể chia sẻ những cái điều mà Phật Pháp đã làm cho em, thay đổi được tâm tính, làm cho em có được những cái tâm tính, có được những cái điều mạnh mẽ được làm như hôm nay, và đặc biệt là em mạnh mẽ như ngày hôm nay để chia sẻ được với Phương Hiền, với chương trình. Chúc cho em sẽ luôn luôn có những con đường sáng láng, và chúc cho em sẽ có được hạnh phúc của mình. Đặc biệt là bên cô con gái nhỏ của em, Vân nhá. Có lẽ rằng là một lúc nào đó trong Tết năm nay em sẽ cảm thấy vui hơn bởi có một thiên thần nhỏ của mình. Nhưng chị cũng mong rằng một năm mới em sẽ có niềm vui, một niềm vui đến với mẹ con em, Vân nhá. Dạ vâng ạ. Và điều em cũng một niềm vui, đấy là vào ngày sinh nhật của em thì có con gái của em ở bên cạnh ạ. Sinh nhật em vào ngày bao nhiêu? Sinh nhật em vào ngày mà mọi người đón giao thừa. Đúng vào ngày 18 tháng 2 luôn. Không, thực ra thì em không nhớ cái ngày sinh nhật dương lịch của em đâu, tại vì mọi người thì đều, mọi người ông bà bố mẹ đều nói rằng em sinh ra vào cái ngày cuối cùng của năm, là ngày âm lịch, là ngày giao thừa, ngày 30 tháng 12 ạ. À, vậy vâng. Là em toàn tính bằng lịch âm thôi đúng không? Vâng, em tổ chức sinh nhật ở nhà là toàn lịch âm ạ. À, không sao, dù là ngày nào đi chăng nữa nhưng bây giờ em sẽ vui hơn rất nhiều bởi có cô con gái nhỏ. Và chị rất mong điều kỳ diệu mà những điều em học được, em tự tin được, em vững chắc được như ngày hôm nay từ Phật Pháp. Chị cũng mong Phật Pháp vi diệu sẽ mang đến cho em niềm hạnh phúc mà em mong ước, chỉ có em mới biết em đang mong muốn điều gì. Dạ, vâng nhá. Vâng. Và chúc cho em sẽ luôn luôn hạnh phúc. Có một ca khúc mà chị nghĩ rằng là sẽ thích hợp với em, để em có thể cảm ơn mọi người, để em có thể chia sẻ với những người phụ nữ có hoàn cảnh giống em. Ca khúc Mẹ Yêu Con xin được gửi món quà gửi tặng sớm cho em vào ngày sinh nhật, có được không? Dạ được ạ. Cảm ơn Vân, và chúc cho em có một buổi tối thật ấm áp. Vâng ạ, em cảm ơn chị và chương trình ạ. Quý vị và các bạn thân mến, dường như là thời gian trôi qua chỉ đủ để chúng ta mới chỉ cảm nhận được một phần kỳ diệu của cuộc sống. Có lẽ mỗi một câu chuyện, mỗi một mảnh ghép trong chương trình ngày hôm nay, phần nào đó giúp quý vị và các bạn lắng đọng để chia sẻ, để nhìn lại những điều những người xung quanh chúng ta và chúng ta đã làm được. Rất tiếc là chương trình thời gian cũng không còn nữa. Chúng ta chỉ đủ thời gian để lắng nghe với những cảm xúc về tình cảm mẹ con, với ca khúc Mẹ Yêu Con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý trong chương trình ngày hôm nay. Chương trình ngày mai sẽ tiếp tục chia sẻ về chương trình với quý vị và các bạn những tâm trạng, những cảm xúc về cuộc sống, tình yêu, về gia đình. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.